Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 128, 128, an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn đi vào chỗ này, biện pháp an toàn nhất chỉ có thể là đi thuyền đến. Nhưng chắc chắn đám cướp biển kia sẽ vì kiêng kỵ với con vật thần thoại Leviathan nên căn bản chúng không dám xuống nước. Cũng may là Hạo Thiên đã có tính toán trước. Hôm nay và mấy ngày tới, thủy triều sẽ không dâng quá cao. Lần trước rơi xuống một chỗ cũng khá gần chỗ này nên hắn đã lưu ý mực nước, vì vậy mà khi hai tên kia bị quăng xuống đều không toàn mạng. Bọn cướp biển cũng không có rời đi hết mà lưu lại chỗ này khoảng mười mấy người. Chúng luôn ở trên đỉnh vách đá mà kêu la. Hạo Thiên ở chỗ này tuyệt đối rất là an toàn nhưng lại giống như đang bị giam lỏng. Toàn bộ cảnh vật xung quanh đều khá mờ mịt. Cũng may là có ánh sáng từ mặt trăng mà tầm nhìn chỉ ở khoảng 2 mét. Bởi vì không nhìn thấy rõ gì nên Hạo Thiên ở chỗ này chỉ biết lấy dù làm bằng da lợn rừng mà quấn quanh cơ thể. Nếu không làm vậy thì với thời tiết lạnh giá ban đêm khi ở gần biển, sáng mai sẽ có một khối băng cao khoảng 1 mét đang nằm co ro. Đêm nay phải chịu lạnh rồi. Sáng mai mới có ánh sáng để suy nghĩ nên làm gì. Hạo Thiên nhìn cái dù để nhảy cái ở trên người mình. Cả người chợt có cảm giác tủi thân nhưng cũng đầy lo lắng. Không biết bọn người Artemis hiện tại như thế nào. Mình đã dẫn dụ được không ít cướp biển đến chỗ này. Nếu không có gặp sự cố gì thì có lẽ bây giờ họ đã trở về bộ lạc rồi. Cũng không biết tình hình như thế nào. Hạo Thiên chỉ đành tự trấn an mình một chút rồi thở dài. Ban đầu chỉ nghĩ mình đang bị ép phải chơi một trò chơi sinh tồn đảo hoang rồi trồng trọt, chăn nuôi, nhưng bây giờ lại đầy máu me, giết người thật, đây sẽ là những vết nhơ mà mình không thể nào quên được. Thật là đáng sợ, Hạo Thiên vừa dùng mình vừa ngáp một hơi dài, cũng không có nghĩ nhiều. Hạo Thiên nhắm mắt lại, đem thân thể của mình chìm vào giấc ngủ, hắn thật sự rất mệt mỏi. Đã phải vận dụng nhiều thể lực để chạy trốn. Kỹ năng thiên phú đều yêu cầu cơ thể phải có độ cứng cáp. Nếu dùng quá nhiều lần sẽ dẫn đến tình trạng sưng tấy. Tệ hơn sẽ bị hoại tử. Mà rơi vào tình huống xấu nhất là tàn phế cả hai chân vì thịt thối giữa. Hoại tử, mà không cắt bỏ thì kết cục cuối cùng là tử vong. Hạo Thiên có thể dùng không gian mà mình sở hữu để hồi phục thể lực cũng như là chữa lành những vết thương do cây cối va chạm, nhưng hắn không làm vậy. Là do vết nhơ mà chính mình đã để lại. Đối với người cổ đại, trung đại, thì chuyện giết người có thể xem là một chuyện bình thường, nhưng Hạo Thiên là một con người hiện đại. Thế kỷ 21, làm hại một người mà chưa nguy hiểm đến tính mạng đã là một tội lỗi nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng. Huống hồ là ra tay một cách tàn nhẫn hạ sát một ai. Chính vì vậy mà vô tình đã có một nỗi ám ảnh lên tâm trí của Hạo Thiên. Khiến hắn luôn dằn vặt bản thân mình. Chuyển sang phía Artemis. Sau khi Hạo Thiên dẫn dụ những tiểu đội quanh khu vực rừng rậm đó thì bọn họ đã tập hợp với nhau và trở về bộ lạc một cách an toàn. Chính vì không muốn uổng công vị sứ thần đại nhân mà mình tôn sùng. Những người dân bị bắt làm tù binh của bộ lạc Hera đều cố hết sức mình mà chạy thật nhanh. Không màng bất cứ chuyện gì xung quanh mà phóng đi. Chạy không biết bao lâu. Trời cũng đã sáng. Bọn người Artemis cũng chạy về tới bộ lạc Hera. Nhưng bọn họ cũng không có đến bộ lạc trước. Mà hướng phía bờ biển chạy đi. Lúc này, Trúc Diệp Thanh đang ở trên bờ cát đi qua đi lại. Tất cả người dân đều đã tụ họp ở chỗ này. Mỗi người đều biểu hiện ra vẻ mặt khẩn trương. Đêm qua, sau khi mà Bạch Bạch bay ra khỏi đảo hoang rồi vòng trở lại bộ lạc Hera, Hạo Thiên đã dùng nó để làm bồ câu đưa thư. Nhưng khi nó trở về thì không thấy thư báo cứu viện thành công hay không đã khiến cho cô nàng đã rất lo lắng, và cũng chính vì điều này mà cả bộ lạc đã xôn xao hẳn lên. Họ e sợ những chiến sĩ có đi mà không có trở về. Nhưng Trúc Diệp Thanh cũng đã rất nhanh, dẫn dắt tất cả người dân thu gom những thứ cần thiết rồi ra bờ biển. Trước khi rời đi khỏi doanh địa của bộ lạc, Hạo Thiên đã có dặn dò Trúc Diệp Thanh rất kỹ chuyện này. Chỉ cần Bạch Bạch trở về mà không có thư báo của hắn thì khả năng cao đã không cứu người thành công thì ngay lập tức lên thuyền chạy trốn. Nguyên nhân đã khiến cho Trúc Diệp Thanh bất an như vậy là vì không muốn Hạo Thiên gặp chuyện bất trắc. Nữ thần đại nhân, bất ngờ thanh âm của Artemis từ trong rừng rậm truyền đến. Tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, sôi nổi hướng tất cả ánh nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Thấy Aura cùng các tộc nhân bị đưa đi khi trước trở về. Không ít người rất kích động đi lên đón. Cảm ơn Thượng Đế, họ đã trở về bình an. Chấm, Trúc Diệp Thanh đứng ở xa âm thầm cảm thán. Nhưng giọng nói vừa nói xong, Trúc Diệp Thanh rất nhanh đã phát hiện ra. Trong số những người trở về không có mặt của Hạo Thiên. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Artemis liền vội vàng chạy tới trước mặt. Đem sự hy sinh cao cả mà hắn đã làm nói ra. Sao cơ? Nghe xong lời của Artemis, Trúc Diệp Thanh sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Nữ thần đại nhân, chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ? Artemis nhìn Trúc Diệp Thanh mà trên mặt rất buồn bã. Chúng ta đến trở lại cứu sứ thần đại nhân đi. Lux đưa ra ý kiến của mình. Mọi người sau khi nghe tin tức của Hạo Thiên thì sôi nổi hẳn lên. Niềm vui khi cứu được những người trong bộ lạc trở về bỗng chốc cũng vì chuyện này mà tiêu tan. Mọi người đừng vội khẳng định điều gì cả. Hạo Thiên nhất định sẽ không có vấn đề gì. Trúc Diệp Thanh sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cố gắng trấn an mọi người. Cách chương.